Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 294, cửu thế thần châm. Hạ Minh tức giận phi thường, tâm đạo, ngươi là ai a? Nghiêu bức như vậy, còn ra lệnh cho ta đi cho chữa bệnh, ta còn thì không chỉ, Hạ Minh cũng không phải loại kia nhẫn nhục chịu đựng người. Mà lại ở trường học thời điểm, hắn cũng không phải là rất dễ dàng thụ khi dễ người. Bây giờ cái này Vương Hải khắp nơi nhằm vào hắn, khiến hắn vô cùng chán ghét. Hạ Minh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Làm sao chỗ nào bên trong đều có ngươi? Ta có cứu hay không? Mắc mớ gì tới ngươi đây? Cho dù là ta không cứu, ngươi lại có thể làm gì ta? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Hải. Cái này Vương Hải bắt hắn cho tức giận đến quá sức. Vốn là hắn cũng không đành lòng những học sinh này. Bất quá bây giờ chính mình gì nhỏ còn nằm tại trong bệnh viện. Mặc dù nói không có có đại sự gì, nhưng là Hạ Minh cũng không quá nguyện ý đi cứu người. Loại độc tố này, Hạ Minh cũng không được khá lắm nói Trần Vũ Hàm liền đã an toàn. Ngươi! Vương Hải tức giận đến nhìn về phía Hạ Minh, cả giận nói, thị trưởng, ngài nhìn xem, gia hỏa này, quả thực quá đáng giận, vậy mà coi nhân mạng là trò đùa, ta xem chúng ta vẫn là tìm phương pháp khác đi, để dạng này người chữa bệnh, cũng là người ta gia trưởng cũng không yên lòng a. Im miệng, nghe được câu này, khiến Triệu Quốc Thắng rốt cục cũng nhịn không được nữa nổ tung. Triệu Quốc Thắng lạnh lùng nhìn lấy Vương Hải, lạnh giọng nói, tiểu Vương, ngươi đến bệnh viện cũng không ít năm tháng, hiện tại chính ngươi đi phòng tài vụ, kết tính một chút sau đó rời đi Giang Châu thành phố bệnh viện đi. Cái gì? Vương Hải còn cho là mình nghe lầm, vội vàng nói, viện trưởng, ngài có phải hay không nói sai, ta lúc nào muốn nói rời đi bệnh viện, ha ha. Còn rời đi, ngươi không có nghe hiểu viện trưởng ý tứ sao? Ngươi bị cuốn gói, tiến thêm một bước nói. Ngươi bị khai trừ. Hạ Minh trào phúng nhìn Vương Hải liếc một chút. Người này không phải cái gì tốt đồ chơi. Từ trên người người này khí tức phía trên liền đã biểu hiện ra ngoài. Hạ Minh vô cùng không thích người này. Viện trưởng, ngươi là đang nói đùa chứ? Vương Hải ngơ ngác nhìn lấy Triệu Quốc Thắng. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn nhưng chính là trung tâm bệnh viện chủ nhiệm a. Ngày bình thường cũng là viện trưởng cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi a. Thế nhưng là, ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại đem hắn khai trừ. Đây quả thực là đánh mặt a. Trong lúc nhất thời, đây cũng là để hắn sợ hãi không thôi. Những năm gần đây, hắn chỗ lấy tại Giang Châu thành phố lăn lộn phong sinh thủy khởi. Rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân còn là tới từ hắn chủ nhiệm thân phận. Hắn nhưng là trung tâm bệnh viện chủ nhiệm a. Ngày bình thường muốn là cho người ta mổ, không biết có bao nhiêu người cho hắn bao hồng bao. Tại bình thường, cũng không biết có bao nhiêu người nịnh bợ hắn. Cái này làm cho cả người cũng bắt đầu trở nên là phiêu hồ hồ. Vì vậy, khiến hắn cũng là theo chân phát sinh cải biến. Dần dần hắn vậy mà thích ứng loại này được người sùng bái sinh hoạt. Cho nên mới sẽ biến thành hiện tại loại này không coi ai ra gì tình huống. Thậm chí đem hắn y thuật biến thành vơ vét của cải công cụ. Hắn đã hoàn toàn mất phương hướng chính mình. Thế nhưng là, nếu như hắn rời đi bệnh viện, như vậy hắn thì chẳng phải là cái gì. Đến lúc đó đi theo hắn những thứ này vinh dự cũng sẽ biến mất theo. Lại cũng sẽ không xuất hiện. Cho đến lúc đó hắn liền xem như triệt để chơi xong. Trong lúc nhất thời, khiến Vương Hải cũng là có chút hoảng. Vương Hải vội vàng cầu đạo. Viện trưởng, ngài không thể dạng này a. Ta mấy năm nay vẫn luôn tại vì bệnh viện phục vụ. Không có có công lao cũng có khổ lao a. Viện trưởng. Ngài không thể lái trừ ta à? Lúc này Vương Hải cũng rốt cuộc biết tình thế tính nghiêm trọng. Nhưng mà Triệu Quốc Thắng cùng Ngô nhìn đến Vương Hải cái này hết sức cầu khẩn bộ dáng về sau. khiến hai mắt người bên trong càng thêm là lóe qua vẻ thất vọng. Triệu Quốc Thắng bình thản nói ra, bệnh viện chúng ta là lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình, mà không phải như ngươi loại này vì tư lợi làm nhiệm vụ của mình. Ngươi vẫn là rời đi bệnh viện đi, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Theo Triệu Quốc Thắng một câu nói kia, Vương Hải sắc mặt như tro tàn. Hắn vừa nhìn về phía Ngô, nhưng là Ngô lại dường như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khiến Vương Hải cả người trong nháy mắt tê liệt tại trên mặt đất. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, hết, thoải mái, thoáng một cái thoải mái. Vương Hải tự lẩm bẩm, dường như thụ đả kích rất lớn, mà chuyện này đối với hắn mà nói, thật là một kiện phi thường lớn đả kích, bởi vì Triệu Quốc Thắng một câu, bởi vì Hạ Minh, hắn nhân sinh đường cũng triệt để chấm dứt. Hạ đại sư, không biết làm như vậy ngài còn tính là hài lòng. Vương Hải người này tâm thuật bất chính, nhưng là những hài tử này là vô tội a, cho nên còn hy vọng Hạ đại sư ngài có thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là, đúng vào lúc này đột nhiên Triệu Quốc Thắng vậy mà đối với Hạ Minh cúp khom người. Mà Hạ Minh cũng bị cái này bất chợt tới một màn cho giật mình. Hạ Minh vội vàng tránh ra. Đối cái này Triệu Quốc Thắng nói, Triệu viện trưởng, ngài không cần phải như vậy. Ta xuất thủ chính là, thật, Hạ đại sư, ngài thật chuẩn bị xuất thủ. Hạ Minh có chút giở khóc giở cười. Tuy nhiên hắn cũng không muốn phí cái kia sức lực. Nhưng là những hài tử này thật là vô tội. Phụ mẫu đem bọn hắn đưa tới trường học, mục đích cũng là vì để hài tử trưởng thành, tương lai thành vì quốc gia nhân tài trụ cột. Thế nhưng là, nếu như bởi vì món này trúng độc sự kiện, từ đó chôn vùi tính mạng mình, vậy liền có vẻ hơi không tốt. Tốt, ta hiện tại liền đi cứu những học sinh này. Các ngươi tận lực an xếp một cái lớn một chút phòng. Dạng này ta cũng không cần chạy tới chạy lui. Mặt khác các ngươi chuẩn bị thêm một chút ngân châm, một hồi ta dùng đến đến. Tốt, tốt, Hạ đại sư, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Không thể không nói, lần này bệnh viện tốc độ là tương đương nhanh. Không mất một lúc, Triệu Quốc Thắng thì đem những vật này toàn bộ an bài thỏa đáng. Mà những thứ này thụ thương học sinh, thì đều là an bài đến một cái đại không trong phòng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tốt, cái này phòng trống đủ lớn, có thể dung hạ 50 người. Bất quá dù vậy, cái này 50 người cũng hơi có vẻ chen chúc. Lúc này Hạ Minh nhìn xem những thứ này không ngừng đổ mồ hôi lạnh học sinh. Hiển nhiên cái này trúng độc cho bọn hắn mang đến không nhỏ thống khổ. Lúc này Triệu Quốc Thắng đột nhiên nhìn thấy, Hạ đại sư, ngài có cần hay không trợ thủ? Hạ Minh ngẫm lại, sau đó gật gật đầu. Nhiều người như vậy, một mình hắn cũng không giúp được, còn thật cần một cái trợ thủ. Không sai mà lúc này Triệu Quốc Thắng lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Hạ đại sư, ngài nhìn xem ta có thể hay không? Ta tới cấp cho ngài trợ thủ. Oanh, Triệu Quốc Thắng câu nói này làm cho cả tràng diện dường như vỡ tổ, khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc nhất động. Cái gì, cái gì, thì liền Ngô tại thời khắc này, đều là giật nảy cả mình, bọn họ còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Triệu Quốc Thắng lại muốn cho Hạ Minh trợ thủ, hỗ trợ, khiến tại chỗ người tất cả đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật không thể tin nhìn lấy Triệu Quốc Thắng. Lại nhìn xem Hạ Minh, cái này để bọn hắn đối Hạ Minh cũng là càng thêm tò mò. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.